Chương 301, Địa tướng Chi Yến. Địa tướng Chi Yến bắt đầu, nghe đồn địa tướng Chi Yến kiệt xuất nhất tồn tại, có thể được đến địa tướng đồ. Tần Yêu Nhiêu mang theo một đoàn người đi vào Hắc Diễm Thành cung điện, vừa đi vừa nói, lần này địa tướng Chi Yến xuất ra vương phẩm địa tướng đồ, có thể được đến, liền có thể bố trí vương phẩm địa tướng. Tần Yêu Nhiêu cầm thư mời, đem thư mời đưa cho thị vệ, liền chuẩn bị hướng đại sảnh đi đến, thị vệ lại cung kính nói ra, mấy vị khách quý, xin mời đi theo ta. Ta mang các vị tiến về phòng khách quý, phòng khách quý, Tần Yêu Nhiêu khẽ giật mình, nghi hoặc nhìn bọn này thị vệ, bởi vì nàng lấy được thư mời bất quá là phổ thông thư mời, làm sao lại được thỉnh mời tiến về phòng khách quý, phải biết mỗi một lần phòng khách quý mời nhân vật, không phải địa tướng chi thuật phi phàm, chính là thân phận địa vị cực cao nhân vật. Tần Yêu Nhiêu mặc dù cảm thấy mình đúng quy cách, thế nhưng là bởi vì tại Âm Dương Học Viện chỉ là phổ thông lão sư, cho nên chỉ là đạt được phổ thông thư mời, các ngươi có phải hay không sai lầm, Tần Yêu Nhiêu hỏi thị vệ. Sẽ không lầm, đây là gia chủ của chúng ta tự mình phân phó, thị vệ nói ra. Một câu nói kia để Tần Yêu Nhiêu càng thêm nghi hoặc, nghĩ thầm chẳng lẽ năm nay địa tướng Chi Yến quy củ thay đổi, chỉ có Diệp Vũ cùng Thượng Quan Trạch có chút minh bạch, sợ là tại Túy Phong lâu vẽ bức đồ họa kia tạo thành hiệu quả. Tần lão sư, chúng ta đi vào đi, Thượng Quan Trạch nhắc nhở còn đang ngẩn người Tần Yêu Nhiêu, lại nhịn không được nhìn thoáng qua tuyệt mỹ mềm mại Thi Tĩnh Y. Một đoàn người đi tới thời điểm, Thượng Quan Trạch lại hỏi, Diệp huynh, đêm đó tại Túy Phong lâu còn chưa chơi chán sao? Buổi sáng hôm nay Túy Phong lâu nữ tử thế mà chủ động tới tìm ngươi, chật chật, Diệp huynh thật sự là có mị lực a. Thi Tĩnh Y đôi mắt đẹp kìm lòng không được liếc nhìn Diệp Vũ, ngươi cái này vu oan hãm hại trình độ quá phế vật. Diệp Vũ đối với Thượng Quan Trạch trợn trắng mắt, Thượng Quan Trạch lại nhún nhún vai nói, buổi sáng hôm nay Túy Phong các cô nương tới tìm ngươi, cũng không phải ta một người nhìn thấy, Tần lão sư Thi đồng học đúng không? Thi Tĩnh Y đôi mi thanh tú có chút giơ lên, đôi mắt đẹp kia thanh lãnh ánh sáng mang hội tụ trên người Diệp Vũ. Diệp Vũ đưa tay dắt Thi Tĩnh Y tay, trắng nõn tay mềm nhẵn, tinh tế như là xanh thẳm. Đối với Thi Tĩnh Y cười cười cũng không có giải thích, mà là nói với Tần Yêu Nhiêu, Tần lão sư, ta biết ngươi muốn địa tướng đồ, nhưng là nếu như ta có thể giúp ngươi đạt được địa tướng đồ, ngươi có thể hay không giúp ta là một chuyện. Một câu nói kia để Tần Yêu Nhiêu con ngươi đột nhiên nhìn về phía Diệp Vũ, nàng địa tướng thuật đã sớm có thế có thể so với đại sư. Vì cái gì ở trong địa sĩ cũng không có cái gì thanh danh, cũng là bởi vì thiếu khuyết địa tướng đồ, không có địa tướng đồ nàng, căn bản là không có cách tạo dựng địa tướng đồ. Một cái địa sĩ, không cách nào tạo dựng địa tướng, vậy liền vĩnh viễn không chiếm được người khác tán thành. Đây cũng là nàng đối với cái này vương phẩm địa tướng đồ coi trọng như thế nguyên nhân, chỉ cần đạt được đồ này, chính mình có thế nhất phi trùng thiên. Giúp cái gì? Tần Yêu Nhiêu hỏi Diệp Vũ, nghe nói Tần lão sư thực lực đạt tới thần thông cảnh đỉnh phong, Diệp Vũ hỏi Tần Yêu Nhiêu. Tần Yêu Nhiêu không có từ chối cho ý kiến, không có trả lời Diệp Vũ vấn đề này. Tần lão sư thực lực đạt tới thần thông cảnh, tại phối hợp khắc dấu ra vương phẩm địa tướng đồ, có thế đạo chủng cảnh vương giả đều có thể đối mặt đi. Diệp Vũ tiếp tục hỏi, tự nhiên không có vấn đề. Tần Yêu Nhiêu nói ra, ta muốn Tần lão sư giúp một tay cũng rất đơn giản, chính là yểm hộ một mình đi ra một nơi. Diệp Vũ nói ra, có thể. Tần Yêu Nhiêu trả lời Diệp Vũ, chuyện này so với vương phẩm địa tướng đồ tới nói tính không được cái gì. Bởi vì cái này vương phẩm địa tướng đồ đối với nàng ý nghĩa quá lớn. Trên thực tế, nàng cũng không phải là không chiếm được mặt khác địa tướng đồ, kém một chút cũng có thể được. Thế nhưng là nàng chưa bao giờ tu hành mặt khác địa tướng đồ, vì chính là cái này địa tướng đồ. Bởi vì nàng cần thuần túy, dạng này mới có thể đi con đường kia. Chỉ là, ta rất hiếu kỳ ngươi như thế nào giúp ta đạt được địa tướng đồ. Tần Yêu Nhiêu hỏi Diệp Vũ, ta thử một chút đi. Diệp Vũ trả lời Tần Yêu Nhiêu, nghe nói lần này vương phẩm địa tướng đồ là kỹ cao người đến. Ngươi, kỹ cao? Tần Yêu Nhiêu hồ nghi nhìn xem Diệp Vũ, ngay cả rất nhiều địa tướng thường thức cũng đều không hiểu người, muốn bằng vào bản lãnh này đạt được vương phẩm địa tướng đồ. Thi Tĩnh Y nắm Diệp Vũ tay, tấm kia mỹ lệ xinh đẹp trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng, có tin tức. Ừm, Diệp Vũ tâm tình hơi có chút nặng nề, buổi sáng hai cô nương mang tới tin tức không phải tin tức tốt gì. Thi Tĩnh Y gặp Diệp Vũ như vậy, nàng không nói thêm gì, chỉ là nắm Diệp Vũ tay chặt hơn mấy phần, im ắng an ủi Diệp Vũ. Thượng Quan Trạch lúc này lại một mặt mờ mịt nhìn xem Thi Tĩnh Y, nghĩ thầm Diệp Vũ đều đi Túy Phong lâu tìm cô nương, đồng thời cô nương đã tìm tới cửa đều không so đo, hơn nữa còn đối với Diệp Vũ như vậy ôn nhu, đây là cái quỷ gì? Móa, xem ra chia rẽ bọn hắn là đừng đùa. Thượng Quan Trạch vẻ mặt đau khổ. Tại thị vệ dẫn đầu xuống, một đoàn người đi tới phòng khách quý. Phòng khách quý rất lớn, thế nhưng là tại ngươi trong đó cũng chỉ có rải rác mấy đợt người. Ở trong đó Diệp Vũ thấy được hai cái người quen, theo thứ tự là Vạn Sơn cùng Lý Bằng, hai người này đi theo hai cái lão giả sau lưng, tất cung tất kính. Là Vạn Sơn gia gia Vạn Quảng Minh cùng Lý Bằng sư phụ Triệu Húc Dương. Triệu Húc Dương cũng không cần nói, là lừng danh đã lâu địa tướng đại sư, mà Vạn Quảng Minh mặc dù còn chưa đạt tới địa tướng đại sư, nhưng lại đạt được một loại nguyên căn, địa tướng thuật cũng 10 phần khủng bố, một số phương diện, thậm chí so với đại sư còn mạnh hơn. Tần Yêu Nhiêu hướng về hai người giới thiệu, về phần những người khác, đều là tiếng tăm lừng lẫy địa sĩ, còn có một số chính là cường đại người tu hành, những người này đều là một phương nhân vật. Diệp Vũ nhìn lướt qua, phát hiện ở đây đều là một chút niên kỷ cực lớn nhân vật, mỗi một cái đều râu ria hoa bạch, bốn người bọn họ tiến đến, lộ ra rất đột ngột. Điều này cũng làm cho rất nhiều người ánh mắt đều tập trung vào bốn người trên thân. Ha ha ha, các vị chính là Âm Dương Học Viện một nhóm đi, quả nhiên đều là rồng phượng trong loài người. Ngay tại Diệp Vũ đánh giá đám người lúc, một người nam tử trung niên đi lên trước, long hành hổ bộ, khí thế bức người. Hắc Diễm Thế Gia gia chủ, niên kỷ bất quá 40, đã thần thông cảnh cường giả. Trọng yếu nhất chính là nó địa tướng thuật 10 phần phi phàm, có người đồng hắn lấy thần thông cảnh thực lực, địa tướng thuật đã đạt tới đại sư tiêu chuẩn, ở địa tướng một đạo bên trên, hắn có hy vọng đuổi kịp gia gia của hắn. Hắc Diễm Thế Gia Định Hải Thần Châm, đời trước nửa gia chủ, Tần Yêu Nhiêu giới thiệu ở giữa, cũng mang trên mặt dáng tươi cười nghênh đón. Tại Hắc Diễm gia chủ trước mặt, Yêu Nhiêu nào xứng đáng dạng này tán thưởng. Hắc Diễm gia chủ lại lắc đầu nói, so với thực lực, Tần lão sư thực lực nhưng so với ta mạnh hơn nhiều, ta cho Hắc Diễm Thế Gia bôi đen. Nếu như là người khác mới thần thông cảnh trở thành Hắc Diễm Thế Gia gia chủ, vậy khẳng định là bôi đen. Hắc Diễm Thế Gia là một đại gia tộc, thần thông cảnh khống chế một cái gia tộc thực lực quá thấp. Hắc Diễm Thế Gia thần thông cảnh cường giả không xuống hai chữ số, đạo chủng cảnh giới vương giả đều nắm chắc tôn, càng là có một vị lão tổ tọa trấn. Thế nhưng là lấy hắn địa tướng thuật, vậy liền đủ để đè xuống hết thảy. 123 truyện.com